Welcome to DJ Dad EDM. Trái tim anh bừng lên niềm đau từ lâu mà anh đã giấu, và giấc mơ đẹp của anh bỗng em cứ quay về. Khúc ca xưa lại vang từng đêm, khúc dương cầm cho thêm anh một chút thôi, mai xa rồi.